Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 985, khuất nhục. Khang Đại Tráng ở một bên hiếu kỳ nói, cái gì Hoa Đông đô thị giải trí? Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống cười lạnh nói, các ngươi không phải là mang đến hơn 1.000 người sao? Thông báo bọn họ đi Hoa Đông đô thị giải trí làm việc. Sớm khởi công, Mạc Vu Phi khó hiểu nói. Sớm khởi công, mấy cái ý tứ. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai đứng lên nói. Đi chẳng phải sẽ biết sao? Đi, mang bọn người nhìn một tuồng kịch. Mạc Vu Phi là một sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Lập tức xoa xoa tay nói. Vậy rượu này trở về tại uống. Ca mấy cái đi tới. Mạc Vu Phi vừa nhìn Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy liền biết không phải là đi gây chuyện, chính là đi đập phá quán. Tóm lại là một cái ý tứ, chỉ cần là nháo sự hắn liền thích. Mễ Tử Hiên dẫn đầu đi lên phía trước, Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng đi theo phía sau hắn phân biệt gọi điện thoại. Thông báo nói rằng người đi Hoa Đông đô thị giải trí chuẩn bị làm việc. Mễ Tử Hiên một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Nhao nhao cảm thán đây là kia tới phú nhị đại. Ăn một bữa cơm lớn như vậy phô trương. Mễ Tử Hiên phô trương xác thực không ít. Phía sau phần phật rồi cùng hơn 10 người. Cũng đều là Âu phục cách lĩnh nhất phó thương thành tinh anh bộ dáng. Thấy như vậy một màn mọi người nhất định sẽ cho rằng Mễ Tử Hiên là cái kia đại lão bản nhi tử. Bằng không thì làm sao có thể ăn một bữa cơm trả lại đi theo nhiều người như vậy. Hơn nữa là nữ có nam có. Không phải là thư ký. Chính là bảo tiêu. Mễ Tử Hiên trong lúc vô hình hưởng thụ một bà phú nhị đại xuất hành phô trương. Xuất quán rượu Mễ Tử Hiên móc ra chìa khóa xe ném cho kẻ lỗ mãng nói. Khai mở a, kẻ lỗ mãng đừng nhìn người có chút ngu ngốc, nhưng là rất thích xe. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chiếc xe kia hưng phấn có thiếu chút không có nhảy dựng lên. Liên tục hô, lão bản ngươi xe này quá tốt, xe này đương nhiên được, hơn 2.000 vạn mua. Thủy tinh cùng lốp xe đều là chống đạn, loại này xe ở trong nước cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể mua được. Không có nhất định thân phận, địa vị tại có tiền cũng là phí công. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng để cho văn chức nhân viên tất cả đều hồi tửu điếm. Việc này bọn họ không phải sử dụng đến, còn phải là kẻ lỗ mãng những người này tới làm chuyện này phù hợp. Trên đường Mễ Tử Hiên nhanh nhanh đổ tể gọi điện thoại. Buổi tối hôm nay động tĩnh tiểu không? Hắn cũng không muốn cầm cảnh sát trêu chọc đến gây chuyện phiền toái. Cho nên cho đồ tể gọi điện thoại để cho hắn cầm việc này an bài tốt phải. Tránh khỏi phiền toái, Mễ Tử Hiên một đoàn người đi đến nửa đường thời điểm Giản Hân Du cũng bị Thường Sáng một đoàn người. Đưa đến Hoa Đông đô thị giải trí, Giản Hân Du sắc mặt thật không tốt nhìn, khẩn trương có cái trán toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Nội tâm liên tục cầu nguyện Mễ Tử Hiên chạy nhanh xuất hiện cứu nàng ở trong nước lửa. Nàng rõ ràng này Hoa Đông giải trí đối với nàng mà nói chính là cái đại hỏa xa hố. Một khi Mễ Tử Hiên tới chậm, nàng phải đối mặt sẽ là nàng cả đời này cũng khó có khả năng quên ác mộng. Thường Sáng trực tiếp mang theo Giản Hân Du tiến hắn văn phòng. Hắn đại mạc đại hướng lão bản ghế dựa thượng ngồi xuống. Chân thả tại trên bàn công tác, hướng Trương Lực vẫy vẫy tay. Trương Lực lập tức vẻ mặt cười dâm đãng ra ngoài. Không bao lâu một cái trang phục rất là cô gái xinh đẹp đi tới. Vừa tiến đến đầu tiên là liếc mắt nhìn Giản Hân Du. Lập tức liền cười duyên nói, ai ôi, thường luôn ngươi đây là từ kia tìm đến cực phẩm a. Nói đến đây giãy giụa mông eo đi đến Thường Sáng bên người vươn tay cho hắn xoa huyệt thái dương. Thường Sáng híp mắt nói, từ kia tìm ngươi bất kể, trước mang nàng đi đổi thân y phục, mặc thành như vậy như thế nào đi làm. Nữ tử mỉm cười mị âm thanh nói, hảo ta thường luôn, ta cái này mang nàng đi, một hồi thay xong, để cho ngài trước qua xem qua. Thỏa mãn vậy, liền đi làm. Hảo ba, Thường Sáng vẫy vẫy tay để cho nữ tử mang theo Giản Hân Du ra ngoài. Không bao lâu nữ tử cầm Giản Hân Du đưa đến một cái trong phòng thay quần áo. Lấy ra một ít vừa nhìn liền không phải đứng đắn nữ hài mặc bại lộ y phục để ở một bên nói. Mỹ nữ chính mình mặc a, không cần tỷ tỷ giúp đỡ ngươi à? Giản Hân Du vừa nhìn những cái này y phục lập tức vội la lên. Ta không mặc, nữ tử lạnh lùng cười nói. Ta khuyên ngươi còn là mặc vào đi. Bằng không thì một hồi xông tới mấy cái đại nam nhân giúp ngươi mặc. Ngươi không biết xấu hổ. Giản Hân Du nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Một lòng kịch liệt nhảy lên này. Nội tâm trừ sợ hãi khẩn trương còn là sợ hãi. Khẩn trương. Nữ tử ngồi vào trên mặt ghế hai tay ôm ở trước ngực nói. Ta nói muội tử tới nơi này, ngươi phải cam chịu số phận ngươi biết không? Bằng không thì bọn họ có là thủ đoạn sửa trị ngươi. Ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng đều đến ngày đó. Nếu ngươi không nghe lời, bọn họ cho ngươi tới một châm, ngươi cuộc đời đã có thể hủy. Giản Hân Du vội la lên. Cái gì tới một châm? Nữ tử cùng nhìn Alien giống như nhìn xem Giản Hân Du ha ha cười nói. Người đây cũng đều không hiểu. Một châm chính là kia đồ chơi. Nhìn Giản Hân Du còn là không rõ. Nàng nói thẳng, chính là độc phẩm. Người muốn là nhiễm lên độc nghiện. Đời này đã có thể hủy. Nghe tỷ cầm y phục trả lại. Việc này ta nói với ngươi bế nhắm mắt cũng liền đi qua. Cũng không phiền hà. Ngươi còn có thể kiếm được tuyệt bút tiền. Chúng ta cũng không phải là hầu hạ những cái kia nghèo kiết xác. Đều là trong tỉnh có uy tín danh dự người. Vạn nhất cái kia đại nhân vật vừa ý ngươi. Ngươi đã có thể bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng. Về sau mặc kim mang ngân nổi tiếng uống á. Ngươi nói thời gian này thật tốt. Cho nên ăn trước mắt sự tình nhịn một chút liền đi qua. Giản Hân Du lập tức bị sợ xấu. Nàng rõ ràng trước mắt nữ nhân này không phải là hù dọa nàng. Nàng nếu không dựa theo các nàng nói làm, Thường Sáng những người này thực sẽ cho nàng trích. Nàng gấp rơi nước mắt thì thào lẩm bẩm, Mễ Tử Hiên ngươi làm sao còn chưa tới? Nữ tử cười nói, Mễ Tử Hiên, danh tự đến là có chút quen tai. Bất quá tới nơi này, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi. Thường Sáng tại tỉnh chúng ta trong kia là có uy tín danh dự đại nhân vật. Cùng tỉnh trường, bí thư tỉnh ủy cũng có thể nói thượng. Lời nói thật nói cho ngươi. Tới nơi này là long có bàn, là hổ có cho hắn Thường Sáng ngồi cạnh. Nói đến đây nữ tử đứng lên vươn tay vỗ vỗ Giản Hân Du mặt. Cười nói, hảo, tỷ tỷ biết ngươi không biết xấu hổ. Ta liền đi ra ngoài trước, ngươi vội vàng đem y phục trả lại, ngươi muốn là không nghe lời thực sẽ xảy ra chuyện, biết không? Nhưng hạ những lời này nữ tử quay người ra ngoài, Giản Hân Du nhìn trước mắt những cái kia bại lộ y phục là bất kể như thế nào cũng không muốn mặc. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên còn chưa tới, nàng nếu không mặc lời bị bọn họ trích có thể thế nào? Hiện tại Giản Hân Du có thể làm là được kéo dài thời gian. Trước lề mề này, thật sự không được liền đem y phục trả hết. Nhiều hao tổn một hồi là một hồi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Qua 10 phần nhiều, vừa mang Giản Hân Du tới nữ tử đẩy cửa đi tới. Nhìn Giản Hân Du trả lại không đổi nhất phó. Lập tức không vui hô. Cho mặt không muốn đúng không? Cần phải chờ lần lượt thu thập. Giản Hân Du không phải là cái cô ngốc mè. Biết tình huống này không thể dùng sức mạnh. Bằng không thì thua thiệt nhất định là nàng. Nhanh chóng sát lau nước mắt nói. Ta cái này đổi. Nói xong trả lại cầm lấy y phục. Nhìn Giản Hân Du nghe lời. Nữ tử lập tức thay đổi tươi cười nói. Này mới đúng mà. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ tỷ cam đoan ngươi từ hôm nay trở đi qua đều là ăn ngon mặc đẹp. Đang nói, người nữ kia điểm này sự tình, nói trắng ra chúng ta nữ nhân cũng thoải mái không phải sao? Nhưng hạ những lời này nữ tử lại đi ra ngoài. Giản Hân Du duỗi ra run rẩy tay những cái kia y phục cầm đến trước mặt. Cắn răng một cái bắt đầu chậm rãi thoát lên y phục. Nàng bổn ý chính là tiêu hao thời gian đều Mễ Tử Hiên tới cứu nàng. Cho nên tự nhiên sẽ không ăn mặc quá nhanh. Mày mày tặng tặng dùng hơn 20 phút đồng hồ mới đem y phục mặc hảo. Thời gian nàng kia đi vào hai lần. Nhìn Giản Hân Du tuy mặc chậm, nhưng đúng là tại mặc, đến cũng không có làm khó nàng. Đều Giản Hân Du cầm này thân y phục mặc hảo, nữ tử lập tức lôi kéo nàng đi Thường Sáng văn phòng. Trong văn phòng liền Thường Sáng cùng Trương Lực hai người, vừa nhìn thấy mặc phải vô cùng bạo lộ gợi cảm Giản Hân Du lập tức là nhãn tình sáng lên. Dạng như vậy liền cùng sói thấy được thịt giống như. Giản Hân Du hai tay một tay bảo vệ trước ngực, một tay dắt làn váy, mặt mũi tràn đầy khuất nhục vệt nước mắt. Thời điểm này Trương Lực bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ trước mắt cực phẩm mỹ nữ tạm thời là cùng hắn không quan hệ. Nhất định phải đều Thường Sáng chơi chán mới có hắn phần. Vì vậy Trương Lực rất thức thời đứng lên cười nói, thường luôn ta đi trước vội vàng. Ngài khỏe hào hưởng thụ, nói đến đây ném cho Thường Sáng một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Thường Sáng đứng lên, cười mỉm đi đến Giản Hân Du bên người, vây quanh nàng chuyển hai vòng nói. Đúng vậy, phi thường tốt, nói đến đây nhìn xem Giản Hân Du bên cạnh cô gái nói. Này đối với ngươi chuyện gì? Đi ra ngoài đi, nữ tử mỉm cười cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Cửa rất nhanh bị đóng lại, Giản Hân Du một lòng bần khẩn trương có cũng đã nhảy cổ họng. Thường Sáng nhìn xem nàng nói, hiện tại ta gọi ngươi nghiệp vụ năng lực a. Đi trên ghế salon, cầm áo thoát, váy chính mình kéo lên giữa eo. Giản Hân Du không ngốc, tự nhiên biết Thường Sáng muốn đối với nàng làm cái gì. Lập tức cất bước bỏ chạy. Rất nhanh bỏ chạy đến Thường Sáng sau bàn công tác vội la lên. Ngươi chớ làm loạn, ngươi qua ta liền hô người. Thường Sáng mắng, thảo ngươi mắng cho ngươi mặt mũi không muốn đúng không? Đi, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân. Nói xong cũng chạy Giản Hân Du tiến lên. Giản Hân Du vây quanh bàn công tác bỏ chạy. Nội tâm liên tục hô Mễ Tử Hiên ngươi mau tới a. Giản Hân Du mặc là giày cao gót, lại là tại mềm trên mặt thảm chạy, kết quả không có chạy vài bước trợt chân, liền ném tới trên mặt đất. Thường Sáng một bà nắm chặt Giản Hân Du tóc, một cái bạt tai đánh đi qua nói, thảo mẹ của ngươi ta để cho ngươi chạy, cho mặt không muốn có phải hay không? Hắn là vừa nói một bên đánh, đồng thời còn nói, có nghe lời hay không? Có nghe lời hay không? Giản Hân Du bị đánh có quá sức, thật sự là chịu không? Chỉ có thể cầu xin tha thứ nói, ta nghe lời, ngươi đừng đánh. Nghe nàng nói như vậy, Thương Lượng tài toán thỏa mãn, thở hổn hển buông tay ra nói, đi trên ghế salon, áo thoát, váy đẩy lên đi, không nghe lời ta đặc biệt sao hôm nay đánh chết ngươi? Giản Hân Du nức nở chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, gương mặt sớm đã là sưng đỏ một mảnh, khóe miệng còn có vết máu. Nàng toàn thân run rẩy hướng trên ghế salon đi đến. Thường Sáng thấy được Giản Hân Du kia hết sức nhỏ vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, hạ thân sớm đã có phản ứng, liên tục liếm láp khóe miệng. Giản Hân Du đi rất chậm. Nhưng cho dù nàng đi được tại chậm, nàng cự ly ghế sofa cự ly cũng rất gần. Cuối cùng vẫn còn đến địa phương, nàng vươn tay đặt ở áo lỗ hồng, cắn môi thề nói, Mễ Tử Hiên ngươi muốn là hiện tại xuất hiện, ta nên đáp ứng ngươi đương bạn gái của ngươi. Thường Sáng nhìn Giản Hân Du vẫn còn ở lề mề rốt cục, tới nhịn không được nói, thảo mẹ của ngươi nhanh lên. Bằng không thì lão tử quất chết ngươi. Bạn đang nghe radio.